Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 163, ai nha Tất lão sư, anh thật đúng là ngôi sao may mắn của tôi đấy nhá. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên vực người dịch. Alice Game biên, Alice Game vừa nghe thấy tiếng hô to này. Các học sinh lớp 2, 9 lập tức biết rõ. Chuyện này coi như xong mẹ rồi. Trước kia bọn họ cũng từng không tin như vậy đó. Rồi đã bị dạy cho một bài học hai. Người trẻ tuổi, quá tu yang rồi, Trương lão sư. Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, Tất Phi Dương sung sướng nhảy nhót trước mặt Trương Tiểu Kiếm, sao? Khi nào chúng ta bắt đầu, lúc nào mà chẳng được, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha, tới đây đi. Để tỏ vẻ tôn trọng các anh, tôi chỉ cần dùng một tay thôi. Dùng hai tay tôi sợ các anh không chịu nổi. Thật ra thì chủ yếu là vì tôi phải cầm ô che. Thứ tốt như thế không thể ném bậy bạ được, pháo miệng cừu hận. Năng lực kéo cừu hận mác, Tất Phi Dương dẫn theo cả đám học sinh tức đến mức mặt mày xanh như tàu lá chuối. Trương lão sư thật đúng là giỏi chém gió. Sao mày không nói mày chỉ cần dùng một ngón tay thôi, âu. Đúng rồi, Trương Tiểu Kiếm chém thêm một đao rất kịp thời. Thật ra thì chỉ cần một ngón tay là đủ, được. Tôi chờ xem anh sẽ làm gì, Tất Phi Dương tức đến mức cười to. Các học sinh chuẩn bị, đều tập hợp tới đây. Cả đám học sinh lập tức tập hợp lại. Hai tay Tất Phi Dương chồng lên nhau giơ ngang. Học sinh thứ nhất cầm cổ tay phải của hắn. Rồi học sinh thứ hai cầm lấy tay trái của hắn. Học sinh thứ ba thì cầm lấy cổ tay của học sinh thứ nhất. Học sinh thứ tư cầm cổ tay của học sinh thứ hai cứ như thế. Một người bắt lấy một người. Trong chớp mắt đã hình thành một chuỗi dài. Nối tiếp với nhau từng chút một. Rồi Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng thò tay phải ra. Ngón trỏ đụng vào lòng bàn tay của Tất Phi Dương. Tôi bắt đầu nhé, Trương Tiểu Kiếm chọc chọc, mọi người nhớ kỹ. Nội lực của tôi có uy lực rất lớn. Nếu mọi người cảm thấy có chỗ nào không thích hợp thì nhất định phải nói ngay đấy. Tất Phi Dương hừ hừ, rồi rồi. Biết, mẹ nó đừng có chém gió nữa mày nhanh rồi sau đó bùm bùm. Dẹt, cả đám Tất Phi Dương bị giật ngã trong khoảnh khắc, nằm la liệt khắp thảm trải sàn. Kêu tỏ ái dù điểm số khiếp sợ. 5, 12, 16, 22, 28, 9, anh, Tất Phi Dương lập tức toàn thân không khỏe. Nằm trên thảm trải sàn, trợn mắt há mồm nhìn Trương Tiểu Kiếm, đậu má nó chứ mày đây là gian lận. Anh nhất định đã gian lận rồi. Tôi không tin, nếu là thằng khác thì cũng đéo tin được đâu, công nhận không? Thằng này thật sự có nội công cao CMN thâm như thế sao? Đám Tiêu Thần Tâm với Đường Văn Dương lại cười sung sướng. Ngày xưa bọn họ cũng là như vậy đó. Cũng làm kiểu giống y như vậy đó. Kết quả đương nhiên là Trương lão sư dạy cho một bài học trong chớp mắt rồi mọi người đã quay lại chưa, Tiêu Thần Tâm nói, còn chờ gì nữa? Nhanh up lên mạng đi, đương nhiên rồi. Tớ đã up lên Quai Sâu rồi, tớ up trên Douyin, tớ up Zuiyo. Còn up lên Weibo luôn thể. Tiêu Thần Tâm gật đầu thật mạnh, làm tốt lắm. Cả đám học sinh ở đó cười hi hi ha ha. Vừa quay clip vừa up lên mạng. Còn Triệu Minh thì suýt nữa rơi cằm xuống đất, đậu má. Ông thầy họ Trương này thật sự có nội lực sao? Không phải là giả à, hắn còn chưa nghĩ kỹ. Đám người Tất Phi Dương đã đứng dậy. Tất Phi Dương nói to. Giả, nhất định là giả, cái ô của anh có vấn đề. Anh bỏ ô xuống rồi nói. Vừa nghe vậy, Trương Tiểu Kiếm không khỏi mỉm cười hây yu. Còn chưa bị giật đủ hả, được được được. Thỏa mãn mày nhá, hai. Ô hắc vũ ngầu lòi thế này mà tâm, Trương Tiểu Kiếm vẫy tay gọi Tiêu Thần Tâm, cầm giúp thầy nhá. Tiêu Thần Tâm cười tủm tỉm, dạ vâng. Rồi bắt đầu sờ soạng Trương lão sư. Lại tới lần nữa, trực giác nói cho Tất Phi Dương biết. Cái ô của Trương Tiểu Kiếm nhất định là có vấn đề. Nếu không thì vì sao hắn vẫn luôn không chịu bỏ xuống. Chỉ cần bảo hắn bỏ ô xuống thì đơn giản hơn rồi. He he he he, ok, Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Rồi lại thò tay ra. thế chuẩn bị nhé, tới đi, Tất Phi Dương đắc ý, âm mưu của anh đã bị tôi phát hiện rồi nhé, tôi nói cho anh biết, bùm bùm. Dẹt, cả đám Tất Phi Dương lại bị giật điện ngã xuống trong chớp mắt. Lại nằm la liệt trên thảm trải sàn, kêu to ái dù điểm số khiếp sợ. 36, 52, 34 chương Tiểu Kiếm cười muốn điên luôn. Làm hai phát như thế đã có hơn 3.000 điểm số khiếp sợ luôn rồi. Ai nha Tất lão sư, anh đúng là ngôi sao may mắn của tôi đấy nhá. Sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế được? Trương Tiểu Kiếm nói, Tất lão sư, vừa rồi tôi cảm thấy tôi dùng nội lực hơi quá mức. Không bằng tôi giảm bớt chút đi. À hát Tất lão sư, sao anh lại bỏ đi thế? Tất lão sư quay lại cái nào? Tất Phi Dương bước đi nhanh hơn, thằng ngu mới ở lại ấy, ở lại để cho mày giật qua năm mới luôn hả? Thấy Tất lão sư Tất Phi Dương đã bị Trương Tiểu Kiếm dọa đến mức bỏ chạy. Các học sinh như rắn mất đầu, hơn nữa lúc trước xác thực là bị giật điện hơi thê thảm. Cho nên cả đám sững CMN sờ luôn, làm sao đây? Bọn mình nên ở lại hay là bỏ đi luôn, mày hỏi tao tao biết hỏi ai đây, Trương lão sư đáng sợ quá. Thật sự có nội lực kìa, chẳng trách lần này lớp 2, 9 lại có thể lấy được hạng nhất, đừng nói nữa. Nhanh chạy thôi, ở lại càng mất mặt, các học sinh càng nghĩ càng sợ hãi. Bây giờ không đi, ở lại tuyệt đối sẽ gặp bi kịch nhé. Thế là trong nháy mắt, tất cả mọi người đều phắn sạch, chưa được mấy phút. Cả cái sân vận động đã đéo còn lại thằng nào đáng nói là. Nhậm Nghị cũng muốn phán, nhưng lại bị Đường Văn Dương túm lại he he he. Muốn chạy hạt, Đường Văn Dương cười giữ tận bẻ khớp tay, lúc trước mày trâu bò lắm mà nhề. Còn nói thì thắng xong rồi chờ tao ở đây. Bây giờ tao đến rồi đấy. Mày định làm gì đây? Hửm, Nhậm Nghị sợ đến mức mềm hết cả chân. Nam sinh lớp 2. 9 đều ở đây hết á, một mình hắn cho dù có là thần tiên thì cũng đéo chơi được nhiều thằng như thế đâu á, hắn lại không có nội lực. Nhất định là bị hội đồng thôi, Trương lão sư, dù sao thì Nhậm Nghị vẫn là một thằng thông minh. Chợt ôm chặt lấy đuôi Trương Tiểu Kiếm, hét to, Trương lão sư nhận em đi, sau này em chính là đồ đệ của thầy. Đường Văn Dương, Tiêu Thần Tâm, học sinh lớp 2. 9 và các quần chúng khán giả còn chưa rời đi, ai nha? Thật lòng ngại quá cơ, Trương Tiểu Kiếm nhận lấy ô che. Hừ hừ, con người tôi nhận đồ đệ đều xem tài năng nhé, tôi nói cho cậu biết. Nếu không thì cậu muốn là làm được sao á hát cậu học sinh này? Tôi thấy cậu có khung xương kỳ lạ, tư chất khác thường. Thật là thiên tài học võ, nếu như không nhận thì đáng tiếc quá đi. Hai. Sơ sơ thôi, một tháng 5.000 thôi. Đường Văn Dương, Tiêu Thần Tâm, học sinh lớp 2, 9 và các quần chúng khán giả còn chưa rời đi. Cái thứ không có tiết tháo nhà ngươi, thật sự muốn nhận nó luôn à, Kiếm ca, em tới trước. Đường Văn Dương nổi giận, cho dù thầy muốn nhận hắn, nhưng em cũng phải làm sư huynh. Trương Tiểu Kiếm, hey you, tiền đến thật đơn giản quá cơ, cách Trương.